Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Tự do vô giá. Long thần bí cảnh tầng thứ 2 là sân thi đấu, chỉ là người ở đây tay một mực thiếu thốn. Đại gia thực lực tăng lên tấn mãnh, cho tới nơi này đã có chút gân gà. Dù sao lúc này trên địa cầu, dám cùng hiệp khách giáp hạ chàng đối đầu, ít càng thêm ít, có người có lẽ có thể đánh qua hắn, nhưng sẽ không lãng phí cái kia cái thời gian, sẽ không bốc lên cái kia phong hiểm. Dù sao hiệp khách giáp tồn tại, liền là trật tự biểu tượng, có một cái ổn định trật tự, đối trước mắt đại đa số người tới nói, đều là chuyện tốt, liền xem như một chút tà ma ngoại đạo. Vậy không hy vọng thế giới lập tức đại loạn, hoàn toàn tương phản, bọn chúng hy vọng dạng này bình ổn xuống dưới, mới có chậm rãi hút lấy nhân loại huyết dịch, dinh dưỡng tự thân. Hơn hết Phương Ninh hiện tại phát hiện nó mới tác dụng. Mình là có thể ở chỗ này luyện tập, trước đó bị bốn con sói cười nhạo một màn kia, còn thật sâu lưu ở trong đầu hắn. Không sai, hắn đối đại gia nói thần mã. Bốn con sói có tác dụng lớn loại hình. Tác dụng liền là để hắn chút cơn giận. Phương Ninh đi vào tầng thứ hai sân thi đấu. Nơi này là kinh điển vòng tròn bộ vòng tròn kết cấu. Tận cùng bên trong nhất cái kia vòng tròn, dĩ nhiên chính là sân thi đấu hạch tâm, dùng để chiến đấu sử dụng đại quảng trường. Quảng trường toàn bộ dùng cứng rắn hoa cương nham trải mà thành. Mỗi tảng đá bên trên đều điêu khắc có đắt đỏ pháp trận, dùng để phòng hộ siêu phàm tổn thương. Kém một bậc vòng tròn bên trong, liền là tuyển thủ phòng nghỉ, khẩn cấp xử trí thất, phòng an ninh, trang bị thất, các loại, mà từ cấp thứ 3 vòng tròn bắt đầu một mực hướng về sau. Thì là người xem ngồi vào, từng tầng vòng tròn, theo thứ tự lên cao. Bài bố lấy lít nhà lít nhít ngồi vào, trọn vẹn có thể dung nạp xuống 100.000 chi chúng. Đương nhiên cùng trước sớm cái kia tối bảng sân thi đấu không thể đánh đồng, dù sao nơi này là tấc đất tấc vàng long thần bí cảnh. Trên bản chất chỉ là đại gia chế tạo một kiện không gian trang bị, không cách nào làm đến cùng chân thực dị không gian như thế đại. Giống chân chính bí cảnh, tỉ như chính khí chi thành, truyền thừa chi địa, còn có trùng linh chỗ, đều tại 100.000 cây số vuông trở lên, đủ để duy trì một cái tương đối lớn vòng sinh thái tồn tại. Phương Ninh từ tầng thứ hai trên không thổi qua, rất nhanh liền lần hai cấp vòng tròn một mảnh màu xanh lá gian phòng chỗ rơi xuống. Nơi này treo tuyển thủ phòng nghỉ, bảng hiệu, không gian linh hồn, Asin. Rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên sinh, vừa rồi vĩ đại tồn tại đưa vào bốn đầu tuyển thủ ngay ở chỗ này an trí. Bọn chúng sau khi đi vào, tựa hồ có chút không phục tùng quản giáo. Ta đã cho chúng nó lên biện pháp. A xin tranh công đường. Ân, không sai. Cái này bốn đầu sói hung bạo tàn nhẫn, là phải thật tốt xử trí một phen mới có thể bên trên sân thi đấu. Phương Ninh nghe vậy mừng thầm, cùng hắn đối đầu ra hỏa lại không thể có kết cục tốt. Dù sao hắn đến cùng cũng chỉ là cái tục nhân, không thể nào làm được giống đại gia như thế không mang thù. Tiên sinh nói là bọn chúng xương khung rất tốt, tư chất cũng không kém, xem ra có thể làm trưởng thành kỳ đấu thú đến sử dụng. Bởi vậy ta cho chúng nó cố ý an bài phòng đơn, tin tưởng chúng nó rất nhanh liền có thể thích ứng ở chỗ này sinh hoạt. Asin tự hào nói, ngươi làm việc ta yên tâm. Hiện tại trước hết để cho ta đi xem một chút cái kia bạch lang a. Phương Ninh hài lòng gật đầu nói, mời đi theo ta. Asin bay tới một căn phòng bên ngoài, chỉ một ngón tay môn liền mở ra. Phương Ninh đi theo đối phương đi tiến gian phòng, chỉ gặp gian phòng rất lớn, khoảng chừng hơn 1.000 mét vuông, bên trong để đó một cái đại lồng sắt. Lồng sắt bên trong liền nằm lấy cái kia bạch lang. Bạch lang gặp có người tiến đến, lập tức đứng dậy, giống kêu lên, thả ta ra ngoài. Vậy mà dạng này đối đãi cao quý thiên lang tộc tử tôn, các người thật là tội đáng chết vạn lần. Yên tĩnh, Asin có chút thẹn quá hóa giận. Hắn vừa mới còn cam đoan quá, đã xử trí tốt cái này chút mới tới ra hỏa, không nghĩ tới đối phương đi lên liền cho hắn một hạ mã uy. Nghiễm nhiên một điểm không có chịu phục bộ dáng. Cái này hoàn toàn liền là đang gây hấn với hắn, làm là không gian người quản lý quyền uy. Tốt, gia hỏa này, đã từng thân phận hiển hách, bây giờ lại thân là tù nhân. Cảm xúc thất thường, có thể lý giải, dù sao hắn không phải thánh nhân, còn làm không được không lấy vật vui. Không lấy đã buồn, Phương Ninh trong lòng đắc ý, trên mặt còn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Để cho ta cùng nó nói lên hai câu a. Ân, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Cái này đại lồng sắt bao trùm có siêu cường trận pháp. Con này sói hoang lại bị vị kia vĩ đại tồn tại phong kín thất kinh bát mạch, không cách nào đột phá. A xin giải thích nói, rất tốt. Phương Ninh một bên nói, một bên tới gần cái kia đại lồng sắt. Thương lang, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ? Hừ, ngươi là ai? A, ta đã biết, ngươi chính là hiệp khách giáp sen lẫn người a. Thương lang đến cùng là nhất phương kiêu hùng, đầu não linh hoạt, quẫn bách như vậy phía dưới, còn có thể cấp tốc kịp phản ứng. Phương Ninh nghe được phiền muộn, mình cái này chính phái chủ nhân, kết quả trở thành trong miệng người khác xen lẫn người, làm đến giống như mình là cái ký sinh trùng như thế. Ếch, giống như ký sinh trùng đều mạnh hơn chính mình chút, chí ít bọn chúng còn cần tự mình ăn. Không, không, sao có thể nghĩ như vậy? Mình rõ ràng là đại não, là quan chỉ huy, chủ tính chung đại cục, cũng không phải chỉ hội nguy hại thân thể, cướp đoạt dinh dưỡng, lại không làm chính sự côn trùng. Phương Ninh lập tức thản nhiên nói, cái gì xen lẫn người? Bản tọa là cái này long thần bí cảnh chủ nhân, long ngục độc tài quan, chí cao vô thượng hoàng đế, tương lai chân long tộc trưởng. Thật có lỗi, ta không nhớ được cái này rất nhiều danh hiệu, ta chỉ biết là một sự thật, người chính là đầu kia đối với chiến đấu một chữ cũng không biết hoàng long. Thương lang khinh thường nói, đáng hận, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phương Ninh ngăn chặn lửa giận, cũng không thể làm cho đối phương kích thích đến mình. Nói như vậy, liền là đối phương thắng. Hắn như cũ thản nhiên nói, hừ hừ, là có thế nào? Các người còn không phải từng cái bị băng rơi răng sói, lưu lạc nơi đây, không có cách nào. Phương Ninh không có trải qua biểu diễn khóa, cũng không có học bổ túc qua rất nhiều lễ nghi, có thể làm cho hắn giữ vững bình tĩnh biện pháp, liền là mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, hừ, chúng ta cũng không phải bị ngươi bắt tiến đến, mà là bị chân chính hiệp khách giáp chộp tới. Được rồi, đã thua, ta có một vấn đề muốn hỏi. Thương lang không còn xính miệng lưỡi chi năng, mà là trực tiếp hỏi. Phương Ninh nhìn trong lồng bạch lang một chút, sau đó gật đầu nói, nói đi, ngươi nếu là muốn quy hàng lời nói, cái kia thì không cần, chúng ta nơi này không thu dã tâm sói. Hừ, bản tôn mới sẽ không khuất thân sự tình người, ta chỉ muốn hỏi, cần bao nhiêu mới có thể mua về tự do? A, gia hỏa này cực kỳ bên trên đường a. Đại gia đột nhiên ngắt lời nói ra, người ít đến, ta đang muốn làm chính sự. Phương Ninh bất mãn hết sức, ngươi muốn làm chính sự, liền là tận lực địa cho ta dọa dẫm đầu này sói. Muốn từ đầu khớp xương ép ra dầu đến, đại gia không buông tha đường. Ếch, Phương Ninh 10 điểm bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng nói, tốt a, ta tận lực thử một lần. Ứng phó xong đại gia cái này nhạc đệm, Phương Ninh mới có công phu cùng Thương Lang lần nữa nói chuyện. Có một câu, ngươi nghe nói qua chưa? Lời gì? Thương Lang nghe vậy, chỉ cảm thấy có chút không ổn. Đối phương quanh co lòng vòng, hiển nhiên là muốn công phu sư tử ngoạm. Có một vị tiên hiền nói qua, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Phương Ninh ngâm thơ hoàn tất, nói tiếp, hiện tại ngươi biết muốn mua về tự do, nên tiêu bao nhiêu đi? Thương Lang nghe vậy, lập tức mắt trừng chó ngốc. Lại có người như thế xuyên tạc bài thơ này, nghĩ đến vị kia Hungary thi nhân hẳn là ép không được. Nó không lời nào để nói, ngẩn ở tại chỗ, đại phú hào cao minh, ta vẫn là lần đầu biết, có thể dùng tiền nhân thơ làm đến cò kè mặc cà. Hệ thống đại gia ít có điệu bội phục nói, ha ha ha ha, người không biết đồ vật còn rất nhiều, ta trí tuệ. Há lại ngươi một cái nho nhỏ hệ thống có thể nắm giữ. Phương Ninh dương dương đắc ý đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.